Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 642, xấu bụng nam nữ, phối hợp ăn ý một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có ai so với hắn càng thêm biệt khuất lăn lộn lâu như vậy, nhưng thua ở hai cái quái lạ nam nữ trên người, lớn nhất làm hắn nổi giận là, hắn đến bây giờ đều còn không biết rõ chính mình thua ở người nào trong tay, Hoắc Kiếm Trần cả tiếng hỏi uy. Hai vị, xưng hô như thế nào các ngươi? Đến từ chỗ đó, ngựa, bình thường là không biết nói chuyện, Khúc Đàn Nhi uể oải trêu chọc một câu, là ngựa cũng sẽ giống vài câu, được hay không? Hoắc Kiếm Trần là thật tâm biệt khuất có hay không? Chỉ tiếc đáp lại hắn, cũng không phải là ai trả lời. Mà là nào đó nữ mở ra yết hầu lớn tiếng ca hát, một bài liền chính nàng cũng quên là ai hát hiện đại ca, đi ra. Gió núi suối nước cái lồng khói bếp, canh nóng bàn gỗ thiếu người nào. Chim gọi côn trùng kêu vang, minh thanh ngôn ngữ tội gì gây thị thị phi phi. Người nói ta quá ngu, nhân sinh vốn vội vàng, bông hoa trên người cắm, phất phất ống tay áo đi. Ta không muốn trải qua tang thương. Nàng một bên hát còn một bên cười ha hả, đem mấy đóa vừa mới tại ven đường hái đến đưa cho Mạc Liên Thành hoa, lựa ra một đóa hướng hắn trong tóc cắm tới. Cắm xong, còn giật nhẹ ống tay áo của hắn. Mạc Liên Thành là nhướng mày, chừng mắt nào đó nữ tựa như giận không phải giận. Lại vẫn cứ không có ngăn cản nàng, cũng coi như là đang tức giận bên trong lại ngầm thừa nhận nàng cử chỉ. Như thế mâu thuẫn một cái tồn tại, theo ở phía sau cách đó không xa Thượng Quan Lâm là muốn cười. Hai người kia tác phong làm việc thật không giống bọn hắn người ở đây. Buổi sáng nghỉ ngơi n lần, buổi chiều tên nào đó một lần nghỉ ngơi cũng không có la. Có ít người là không chịu đựng nổi, nhưng cũng phải cố nén. Hắn không lên tiếng ai dám ngừng. Bất quá lại nói, hắn cũng không nói không cho phép nghỉ ngơi cũng không có để người nào nhất định phải tiếp tục đi. Chạng vạng tối, mặt trời lặn phía tây. Năm người đến núi cao dưới chân, so mong muốn muộn nửa canh giờ. Tại chân núi còn có hai ba nhóm mạo hiểm giả, hoặc là dong binh, đang thắt xoanh. Tựa như tại qua đêm, không có ý định tiếp tục đi. Theo Thượng Quan Lâm nói, trời tối xuyên qua nhất tuyến thiên, các loại nguy hiểm cũng sẽ theo nhau mà đến. Bởi vì buổi tối, là đại bộ phận yêu thú ẩn hiện thời gian. Đồng thời cũng sẽ gặp gỡ một chút đạo tặc giặc cướp nghĩ không làm mà hưởng, đoạt chiến lợi phẩm, hoặc là ngụy trang thành mạo hiểm giả cùng thương nhân liệp hồn giả. Cái kia nghỉ ngơi một đêm đi. Tên nào đó lên tiếng, Mạc Liên Thành dò xét xung quanh địa hình, chuẩn bị chọn một cái địa phương nghỉ ngơi. Đồng thời, hắn tại Hoắc Kiếm Trần trước mặt phân phó vài câu. Không bao lâu, nào đó khổ rồi thợ săn lại bắt đầu chặt cây, chiếu tên nào đó phân phó làm lấy sự tình. Mà Thượng Quan Lâm hay là phụ trách tìm ăn, tên nào đó cùng Khúc Đàn Nhi lập tức thong dong tự tại, ở một bên ngồi im, lần này, Khúc Đàn Nhi liền đi tìm khô cạn củi sự tình cũng tỉnh. Bởi vì, làm người, sao có thể ăn uống chùa đây? Một điểm đối với nhân loại cống hiến giá trị cũng không có ai. Đi thôi, nàng chỉ cách đó không xa củi lửa, để cái kia Âu Dương cô nàng hận hận đi làm việc. Không có biện pháp trời sinh mọt gạo cũng phải có một cái hạn độ. Nàng thực tế có chút nhìn bất qua cái này họ Âu Dương nữ nhân tác phong. Rõ ràng yếu muốn chết nhưng còn muốn giả ra thanh cao ngạo mạn không ai bì nổi tư thái. Nghĩ lúc trước nàng nhỏ yếu bất lực thời điểm, nàng nhẫn bao lâu? Ngụy trang bao lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cúi đầu trước người khác bao lâu a hát, những tháng ngày đó, như thế nào loại này nữ nhân có thể hiểu. Mà một bên khác, cái kia mấy nhóm người ngược lại là thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía bên này, lúc đầu lớn nhất nhiều người chú ý là Hoắc Kiếm Trần cùng Thượng Quan Lâm. Có ít người cũng là rừng rậm này khách quen, kiến thức qua Hoắc Kiếm Trần cũng không kỳ quái. Cách chương.